ta có thể phục chế thiên phú. Chương 916, bị nghiêm trọng đánh giá thấp thập tinh hài. Phần 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thu thập tinh thần xa cần sao trời loại đại thần thông hoặc là hỗn độn thần thông, mà Diệp Thiên vừa vặn biết cái này một loại tinh thần hỗn độn thần thông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước hắn tu luyện một môn hỗn độn thần thông tên là tinh quang diệt tuyệt thủ, chính là sao trời loại hỗn độn thần thông, lại xếp hạng cũng không thấp, ở vào 1221 tên. Tiên quân bên trong chỉ có cực ít một bộ phận người có thể luyện thành hỗn độn thần thông, thậm chí tuyệt đại bộ phận luyện thành hỗn độn thần thông tiên quân tu luyện đều là bất nhập lưu hỗn độn thần thông, cũng chính là không vào 3000 hỗn độn thần thông liệt kê. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tinh quang diệt tuyệt thủ tại hỗn độn thần thông bên trong đã 10 điểm không tệ, uy lực cũng không chênh lệch. Cái khác thiên quân không thể là vì tinh thần xa chuyên môn đi tu luyện cường đại sao trời thần thông, cho nên Diệp Thiên ưu thế quá lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác, hắn có thể nhẹ nhõm lẻn vào đến thập tinh hải, lấy hắn che lấp khí tức cùng hành tung năng lực, ma âm tông rất khó phát hiện hành tung của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đây, hắn tối sát thiên hỏa tông thiên quân, thiên hỏa tông thiên quân nhóm cũng không có biện pháp tìm tới hắn. Cho nên, hắn không lo lắng tự mình sẽ bị ma âm tông phát hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phát hiện được lại sẽ tinh quang diệt tuyệt thủ, cho nên thu thập tinh thần xa tốc độ tuyệt đối rất khủng bố. Hy vọng có thể tại thập tinh hải có đại thu hoạch đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên kỳ vọng nói. Thập tinh hải, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma âm tông lấy 10 khỏa sao trời là chấn kinh, bố trí kinh người tinh thần đại trận bao phủ toàn bộ thập tinh hải. Mà 10 khỏa sao trời bên trên có 10 tòa cung điện, mỗi một tòa cung điện cũng có một vị thiên quân tọa chấn, trong đó thậm chí có thiên quân bảng thiên quân tọa chấn, tăng thêm cái này kinh người tinh thần đại trận liền xem như thiên quân bảng hàng đầu thiên quân cũng không có biện pháp đánh vào tiến đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại thập tinh hải ngay tại ma âm tông cương vực phạm vi, ma âm tông thiên quân bất cứ lúc nào đều có thể đến trợ giúp, cho nên ma âm tông cũng không sợ người của thế lực khác đến tiến đánh thập tinh hải. Mặt khác muốn tại thập tinh hải thu thập tinh thần xa rất không dễ dàng, cần rất dài thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, chỉ cần ma âm tông bất diệt thập tinh hải liền không mất được. Nhưng mà, ma âm tông không nghĩ tới thời điểm, Diệp Thiên vậy mà để mắt tới thập tinh hải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thập tinh hải bên ngoài, Diệp Thiên thân ảnh hiển hiện, vận dụng một môn ẩn nấp hỗn độn thần thông che đậy thân hình của mình, lại dùng bách biến huyễn kính cải biến linh hồn của mình khí tức. Coi như ẩn nấp thần thông không dùng được, người khác cũng khó có thể phát giác thân phận chân chính của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tòa đại trận này bất phàm, trực tiếp tiến vào chỉ sợ rất khó. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tuy nói có thể qua lại đi vào, nhưng sẽ lưu lại không gian ba động, ma âm tông thiên quân nhóm không ngốc không có khả năng không phát hiện được. Chờ đã, ma âm tông người khẳng định sẽ mở ra đại trận ra vào, đợi đại trận mở ra thời điểm ta lợi dụng thời không na di thuật na di đi vào, coi như sẽ sinh ra không gian ba động, nhưng sẽ cùng đại trận mở ra ba động hỗn hợp lại cùng nhau. Không dễ dàng bị phát hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên tính ra nói, mà lần chờ này chính là hơn ngàn năm tuế nguyệt, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này, mà Âm Tông Thiên Quân nhóm mở ra đại trận, nhường thu tập được tinh thần Sa Thần Tướng, Thiên Quân nhóm theo Thập Tinh Hải ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà liền tại đại trận mở ra trong nháy mắt, Diệp Thiên dùng thời không na di thuật xuyên thẳng qua tiến vào Thập Tinh Hải. Cùng lúc đó, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấn thủ Thập Tinh Hải một vị thiên quân nhíu nhíu mày. Hắn là thiên quân bảng thứ 801 tên Huyền Âm thiên quân, thực lực không yếu, mà tại vừa rồi, hắn bỗng nhiên cảm ứng được tinh thần đại trận mở ra không gian ba động cùng thường ngày tựa hồ có chút không đồng dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức hắn thần thức dò xét mà đi, nhưng không có phát hiện cái gì. Chợt hắn thần thức kết hợp tinh thần đại trận đem Thập Tinh Hải từng mảnh khu vực giám sát một lần, lại như cũng không có cái gì phát hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hẳn là tinh thần đại trận như thường biến hóa đi, bực này đại trận xuất hiện một điểm ba động rất bình thường. Huyền Âm Thiên Quân như thế phỏng đoán, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, hắn liền không thèm để ý, nhắm mắt trầm tư, bắt đầu chính tham ngộ một môn hỗn độn thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thập Tinh Hải, chỗ sâu, Diệp Thiên lấy thủy hệ hỗn độn thần thông dung nhập tại Thập Tinh Hải nước biển bên trong, lại ẩn nấp khí tức một chút cũng không động đậy, phòng ngừa mình bị phát hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồi lâu sau, hắn mới bắt đầu tìm kiếm tinh thần xa. Tinh thần xa cũng không dễ dàng tìm tới, chỉ có tu luyện sao trời thần thông người mới sẽ có yếu ớt cảm ứng, bằng không chỉ có thể gần cự ly thần thức dò xét mới có một tia phát hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Thập Tinh Hải diện tích cũng rất lớn, chỉ là dựa vào thần thức từng tấc không gian dò xét kia phải tốn bao dài thời gian a? Diệp Thiên đã luyện thành tinh quang diệt tuyệt thủ, cái này thế nhưng là xếp tại 3.000 hỗn độn thần thông thứ hơn 1.000 tên cường đại thần thông, đối tinh thần xa cảm ứng tự nhiên viễn siêu những người khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Diệp Thiên thúc giục tinh quang diệt tuyệt thủ sao trời cảm ứng Thập Tinh Hải đáy biển tinh thần xa. Có thể cảm ứng trăm vạn dặm phạm vi, đầy đủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thầm nghĩ, soạt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trăm vạn dặm sao trời cảm ứng lĩnh vực bên trong, từng hạt tinh thần xa vị trí hiển lộ tại Diệp Thiên cảm ứng bên trong. Không thiếu tinh thần cắt, một hạt tinh thần xa tối thiểu có 1-2, có chút lớn tinh thần xa thậm chí có nửa cân chi trọng. Chỉ là cái này trăm vạn dặm bên trong tinh thần xa đoán chừng cũng có mấy vạn cân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên phán đoán nói. Mấy vạn cân tinh thần xa là khái niệm gì, đó chính là tựa như mấy vạn điểm tích lũy a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy Diệp Thiên thu thập tinh thần xa tốc độ thu thập những này tinh thần xa căn bản không hao phí bao dài thời gian, nhiều lắm là mấy tháng mà thôi. Mấy tháng liền kiếm lời mấy vạn điểm tích lũy, tốc độ như vậy không chậm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đây Thái A Thái Dương tinh tài nguyên cũng rất phong phú, nhưng quá nhiều thiên quân cùng hắn tranh đoạt, vô số thiên quân thu thập tài nguyên, đến hậu kỳ cũng không có cái gì tài nguyên. Nhưng nơi này không đồng dạng, có thể cùng Diệp Thiên cạnh tranh thiên quân không có mấy cách, những cái kia thần tướng thì càng khỏi phải nói, thu thập một hạt tinh thần xa cũng rất tốn sức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha ha, chỉ cần không bị phát hiện, bằng vào ta năng lực tuyệt đối có thể ở chỗ này kiếm một món hời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên có chút kích động nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ nhất hạt tinh thần xa chức Diệp Thiên thi triển tinh quang diệt tuyệt thủ, nhưng khống chế uy lực cùng lớn nhỏ, nếu không chân chính bản đầy đủ tinh quang diệt tuyệt thủ liền thái cổ tinh thần đều có thể nhẹ nhõm nắm tại trong tay chơi đùa, thậm chí bao trùm gần phân nửa thập tinh hải cũng không thành vấn đề. Nhiều như vậy tinh quang diệt tuyệt thủ cỡ nào lóa mắt, liền xem như ngốc cũng có thể phát hiện hành tung của hắn a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, một cái như là người bình thường lớn nhỏ tinh quang diệt tuyệt thủ tại Diệp Thiên khống chế phía dưới, một cái nắm tinh thần xa, một chút xíu bắt đầu theo trong nước cùng hư không bên trong tháo rời ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tinh thần xa vào nước liền hóa sao trời quang điểm, liền giống với tinh cầu ở vào tinh không, cùng tinh không liền tại một thể, mà sao trời cũng khảm nạm tại thập tinh hải biển hồ thủy để bên trong cùng hư không bên trong, muốn lấy đi, nhất định phải cách ly hư không cùng nước biển, lại cho vào đến trong cơ thể mình không gian trong nước, dạng này mới xem như chính thức lấy đi tinh thần xa. Diệp Thiên sớm đã chuẩn bị cất giữ tinh thần xa đồ vật là một cái gọi là sao trời hũ hỗn độn chí bảo, bên trong ẩn chứa một mảnh ẩn chứa tinh thần chi lực hồ nước là thích hợp nhất cất giữ tinh thần xa tồn trữ chi vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian một chút xíu trôi qua, tinh thần xa bị Diệp Thiên dung chuyển, bắt đầu theo cái này một mảnh hư không cách ly ra, thậm chí bắt đầu cùng nước biển chia rẽ, phảng phất hóa thành một hạt chân chính hạt cát đồng dạng. Hồi lâu sau, đệ nhất hạt tinh thần xa lấy ra, bị Diệp Thiên để vào sao trời trong bầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên lấy đi từng hạt tinh thần xa, sao trời trong bầu tinh thần xa cũng càng ngày càng nhiều. 100 cân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 1.000 cân, 1.000 cân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 10.000 cân, 20.000 cân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 50.000 cân, 100.000 cân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên thu thập tinh thần hải đã vô cùng nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 10 năm thời gian, Diệp Thiên góp nhặt tối thiểu 200.000 cân tinh thần xa, tương đương với kiếm lời 200.000 điểm tích lũy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Diệp Thiên kế hoạch một mực dạng này thu thập xuống dưới, đáng giá thu thập đầy đủ 1.000.000 điểm tích lũy tinh thần xa, mới có thể chuẩn bị rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng cái này một ngày, Diệp Thiên lại đã nhận ra không tầm thường sự tình. Lại một tòa đại trận, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên rất khiếp sợ. Thập tinh hải trung ương khu vực một cái phiến khu vực lại bị một tòa đại trận ngăn cách mở, lại tòa đại trận này 10 điểm bất phàm, cơ hồ không có gì ba động, nếu không phải Diệp Thiên thần hồn cường đại có thể phát giác được một tia dị dạng, nếu không thật không phát hiện được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất rõ ràng, bố trí ra tòa đại trận này thiên quân tuyệt đối tại trận đạo bên trên có khó mà tưởng tượng thành tựu. Kỳ quái, Ma Âm Tông đã bố trí tinh thần đại trận bao phủ thập tinh hải hoàn toàn đã rơi vào Ma Âm Tông chi thủ, bọn hắn làm gì còn muốn nỗ lực giá cả to lớn tại thập tinh hải trung ương hải vực lần nữa bố trí đại trận đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên hiếu kỳ, không phải là cái này một mảnh khu vực có kinh người bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thầm nghĩ, Thế là Diệp Thiên bắt đầu nghiên cứu tòa đại trận này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồi lâu sau, Diệp Thiên thật đúng là nghiên cứu ra một điểm mánh khóe. Tòa đại trận này vẻn vẹn chỉ là có bí mật cùng cô lập hiệu quả ẩn chứa không gian đại đạo lực lượng, nhưng cũng không có quá mạnh phòng ngự hiệu quả, lấy trước mắt hắn thực lực là có thể đánh vỡ đại trận một đường vết rách tiến vào nội bộ khu vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể cứ như vậy, hắn không thể nghi ngờ sẽ bại lộ. Nếu là bên trong có kinh người bảo vật, hắn không thể nghi ngờ là kiếm lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng nếu là bên trong không có bảo vật, hắn lại không cách nào lại tại thập tinh hải thu thập tinh thần xa kia không thể nghi ngờ là thua lỗ. Mặc kệ trước thu thập tinh thần xa thu thập được đầy đủ tinh thần xa về sau, suy nghĩ thêm có vào hay không đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nghĩ thầm, một năm rồi lại một năm thời gian trôi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên tại thập tinh hải không ngừng thu thập tinh thần xa, lại một mực tránh đi cái khác thiên quân cùng thần tướng, thời gian trôi qua cũng là vô cùng khẩn trương, sợ một không quyết tâm liền bị người phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần, Diệp Thiên thu thập được tiếp cận 1.000 vạn cân tinh thần xa, mà thời gian cũng đi qua 150 năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thập tinh hải bị Diệp Thiên thu thập đi nhiều như vậy tinh thần xa, nhưng vẫn như cũ còn có rất nhiều tinh thần xa. Diệp Thiên lúc này mới ý thức được tòa này thập tinh hải giá trị đến cỡ nào to lớn, xa xa không chỉ 1.000 vạn điểm tích lũy ngần ấy, đoán chừng giá trị mấy trăm triệu điểm tích lũy trở lên, hơn nữa còn là có thể cầm tục phát triển bảo địa, giá trị đoán chừng còn phải lại mấy lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khinh thường thập tinh hải A, đoán chừng thế lực khác cũng không biết rõ thập tinh hải giá trị cao như vậy, nếu không đoán chừng sẽ không tiếc bất cứ giá nào công kích thập tinh hải đi. Diệp Thiên đột nhiên thầm nghĩ, lại qua một chút thời gian, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cơ hồ đem thập tinh hải thừa thải tinh thần xa khu vực thu thập hoàn tất, cái khác khu vực tinh thần xa liền tương đối thưa thớt, muốn thu thập lời nói, hoa thời gian liền tương đối nhiều. Lại thêm Diệp Thiên đã thu thập đủ 1.000 vạn cân tinh thần xa, liền không chuẩn bị lại thu thập đi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải hắn không muốn tiếp tục thu thập xuống dưới, mà là thu thập quá nhiều, mà âm tông tuyệt đối sẽ có phát hiện, bọn hắn lại không ngốc, thập tinh hải tinh thần xa sản lượng lần lượt giảm xuống, có thể không nghi ngờ sao. Thậm chí mà âm tông đã bắt đầu hoài nghi, Diệp Thiên đã cảm giác được cách mỗi mấy ngày liền có một cỗ thần thức dò xét mà đến, nếu không phải hắn ẩn nấp thần thông thật lợi hại, nếu không sớm đã bị phát hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất định phải đi, nhưng trước khi đi muốn đi vào bên trong đại trận kia bộ nhìn xem. Diệp Thiên thầm nghĩ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.